Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, giới chiến võ đài, không chỉ là bọn họ, Ngư Hồng Quang những người này sắc mặt dồn dập đại biến. Quế Binh, không phải vị cường giả kia đời sau à, đây là người nào đem hắn cho đánh, hơn nữa đánh hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng hiện tại binh thiếu, nhưng là thành thật rất a. Hắn không e ngại cửu trưởng lão, không e ngại thất trưởng lão. Thế nhưng hắn sợ sệt lục trưởng lão. Thần Bác sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này binh thiếu làm sao sẽ thành thật như vậy? Mà cửu trưởng lão lại là nói rằng, Quế Binh, ngươi cứ mở miệng, đừng sợ, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Cũng không biết là ai đem ngươi đánh thành như vậy. Lão Phu nếu là cha được, định chảm không buông tha. Đệ tam chiến khu trên dưới phẫn nộ. Nói tới chuyện này nguyên do, cùng Quế Binh có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hiện tại hắn làm sao không hung hăng. Làm sao người cầm, là ta đánh. Không biết cửu trưởng lão chuẩn bị làm sao chảm ta. Chuẩn bị làm sao vì hắn làm chủ. Đạo Lăng đứng ra gào to nói, ngươi thật là to gan. Cửu trưởng lão sắc mặt kịch biến, chỉ vào Đạo Lăng phẫn nộ quát, đánh người lại vẫn kiêu căng như thế, ta xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Ha ha, ta thực sự là đã được kiến thức. Thần Bắc âm lạnh mở miệng, lẽ nào lục trưởng lão không chuẩn bị xử trí một hai sao? Chư vị, vừa nãy đại sự mọi người đều tận mắt nhìn, hiện tại cửu trưởng lão nói ra như vậy ngôn từ, ngược lại để ta phi thường bất ngờ. Xem ra vịnh bồi phù còn không sánh được Quế Binh a. Ta thực sự là hiếu kỳ, hắn đến cùng là cỡ nào lai lịch, đáng giá ngươi như vậy che chở. Đạo Lăng lên tiếng như vậy, toàn bộ đệ tam chiến khu đều là hừng hực lửa giận ở lan tràn. Cái này cửu trưởng lão quả thực là quá phận quá đáng. Hắn chó ngáp phải ruồi đã tránh thoát một kiếp. Nhưng là hiện tại còn muốn che chở Quế Binh. Ngư Hồng Quang bọn họ một trận cười khổ. Này lại liên lụy đến chuyện gì? Làm sao sẽ cùng Quế Binh liên lụy đến đồng thời? Vị này không phải là ai cũng năng động, lớn mật, ta đang vì ngươi vì sao đánh người. Cửu trưởng lão tức giận nói, thiếu cho ta xả những thứ vô dụng này. Ngươi đánh người còn lớn lối như thế. Ta hiện tại nói cho ngươi, chuyện này có thể sẽ không dễ dàng kết thúc. Cửu trưởng lão vội vội vàng vàng tới rồi, không phải muốn đi cứu Vĩnh Chí à? Đạo Lăng lạnh lùng nói, làm sao bây giờ còn có tâm tư quản hắn sự. Xem ra cái này Quế Binh lai lịch rất lớn. Đạo Lăng một câu tiếp một câu người đến rất lớn, để đệ tam chiến khu tướng sĩ càng ngày càng tức giận. Lão Phu là cao quý nguyên lão viện nguyên lão, cũng sẽ không vì bản thân tư lợi đem loại này khốc liệt đại sự bỏ mặc. Cửu trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên, bất quá bốn phía đệ tam chiến khu tướng sĩ nghe được khốc liệt hai chữ thời điểm, nội tâm một trận bi thương. Chuyện vừa rồi là cỡ nào khốc liệt, nhưng là cửu trưởng lão hiện tại đè lại không đề cập tới. Dĩ nhiên vì chuyện này vẫn không hé miệng. Cửu trưởng lão có biết vừa nãy khốc liệt là bởi vì hắn một câu nói tạo thành? Đạo Lăng cười lạnh nói, hắn câu nói đầu tiên có thể làm cho cửu trưởng lão đi theo làm tùy tùng. Lai lịch thật là lớn, lão phu vừa nãy đã nói rồi. Vừa nãy không biết là người phương nào giả mạo ta. Chuyện này tất cả không có quan hệ gì với ta. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi hiện tại vẫn là đem chuyện này giải thích rõ ràng đi. Đạo Lăng nói với Quách Thiên Vanh, còn muốn làm phiền lục trưởng lão đem Hoài Chu giao cho chiến công bi. Vừa nãy tất cả từng trải đều ở trong trí nhớ của hắn. Được, Quách Thiên Vanh trực tiếp liền đem Hoài Chu ném cho Chiến Công Bi. Thế nhưng người xung quanh cũng không nghĩ tới, Chiến Công Bi đối với Hoài Chu xử trí muốn so với Vĩnh Bồi Phù nặng hơn nhiều. Dĩ nhiên trực tiếp liền bị Chiến Công Bi xóa bỏ không còn một múng. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cái này Hoài Chu chính là Chiến Công Bi người. Hoài Chu vừa nãy chỗ phạm cử động đã đủ để gây nên Chiến Công Bi lửa giận. Nhưng là cửu trưởng lão có chút không rõ, trong này cùng Quế Binh có quan hệ gì? Bất quá kết quả để người xung quanh đều vỗ tay khen hay. Toàn bộ đệ tam chiến khu sôi trào một mảnh. Quế Binh miệt thị Chiến Công Bi quyền uy. Ở Chiến Công Điện đối với phó tướng quân ra tay, trấn áp Thâm Uyên 1000 năm. Không biết cửu trưởng lão có thể thỏa mãn cái này cách làm. Đạo Lăng đối với cửu trưởng lão nói rằng, cái này binh thiếu lai lịch rất lớn, ta ngược lại thật ra sợ cực kỳ. Nhưng là cửu trưởng lão ngươi hùng hổ dọa người, tại hạ xuất phát từ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem chân tướng công bố ra, mới có thể bảo vệ tính mạng của ta. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được dữ tợn. Muốn nhiều chẳng lẽ có nhiều khó coi. Nhảy lên đến đều muốn cắn người. Đem người giao cho ta. Quách Thiên Vanh một tay bắt giữ Vĩnh Bồi Phù, con mắt cũng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, chuẩn bị đem Quế Binh đồng thời đưa đến Thâm Uyên tự mình trấn áp, không làm phiền Lục trưởng lão. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói, ta sẽ chính mình đem hắn đưa đến Thâm Uyên trấn áp. Chút chuyện nhỏ này còn chưa dùng tới ngươi ra tay, cửu trưởng lão. Ngươi hiện tại hay là đi quan tâm Vĩnh Chí đi, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Côn bá muốn dùng Vĩnh Chí trao đổi ta, nhưng là cái kế hoạch này có vẻ như thất bại. Vĩnh Chí chết sống ngươi vẫn là quản một chút đi, dùng ngươi nhiều lời à. Cửu trưởng lão kinh nộ không gì sánh được. Chuyện này hắn cũng không biết nên làm gì. Ai biết côn bá sẽ đưa ra điều kiện gì. Có thể đến cùng có muốn hay không cùng côn bá một lần nữa làm một cái giao dịch. Hiện tại chuyện này đã làm lớn. Quách Thiên Vanh tất nhiên tự mình đi tới. Tông chủ, ngươi làm sao không đưa cái này vô liêm sỉ ngoạn ý đưa đến Chiến Công Bi chạy đi đâu? Lăng Hoàng có chút không rõ. Truyền âm nói, tuy rằng cửu trưởng lão quyền cao chức trọng, Chiến Công Bi không có bằng chứng không cách nào nhằm vào cửu trưởng lão. Thế nhưng Quế Binh không giống nhau. Tuy rằng chúng ta nắm giữ chợ đêm còn không nhiều, thế nhưng những này đầy đủ để hắn chết trên 100 lần. Giết hắn đáng là gì? Đạo Lăng truyền âm lạnh lùng nói, toàn lực điều tra hết thảy chợ đêm. Một khi hắn ngã, chợ đêm trên căn bản sẽ không tìm được, mà cửu trưởng lão kiên quyết sẽ không đem binh thiếu đưa đến Thâm Uyên. Cái này cửu trưởng lão hiện tại càng là che chở hắn. Chuyện về sau liền huyên náo càng lớn, có thể mượn cơ hội triệt để đẩy đổ cửu trưởng lão. Lần này không chỉ là Đạo Lăng một chuyện cá nhân, cũng là nhân tộc liên minh to lớn nhất sự tình. Cũng là lần này thanh lý chiến khu chợ đêm đại sự. Đạo Lăng hiện tại liền là lại nộ cũng phải đè xuống. Hiện đem chợ đêm toàn lực tìm tới lại nói. Đại Hắc cũng đang toàn lực mưu tính. Việc này một khi bạo phát, sẽ thế không thể đỡ. Cửu trưởng lão đại vị khó giữ được. Tất nhiên muốn đẩy một cái người đi tới. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới cái này cửu trưởng lão dĩ nhiên che chở lợi hại như vậy. Thậm chí Chiến Công Bi hiện còn truyền đạt nhiệm vụ. Chỉ bằng vào điểm này, chuyện này một khi làm lớn, đầy đủ hắn nhận được. Nếu là lão già này biết Vĩnh Chí chính là binh thiếu bán cho côn bá, không biết hắn sẽ làm cái gì cảm tạ. còn có thể hay không giống hiện tại như thế che chở cái này binh thiếu. Đạo Lăng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đến thời điểm thật không biết cửu trưởng lão biết được việc này, nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Hắc Long đã đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này Vĩnh Chí chính là binh thiếu bán cho Côn Bá. Đạo Lăng có chút khiếp sợ chính là, dĩ nhiên sẽ có người tiêu tốn vài tỷ thần tinh muốn mua chính mình. Chuyện này không giống như là Vĩnh Gia phong cách, mà như là ma tộc phong cách. Thần ma chiến trường bão táp ấp ủ đến một cái cực đoan đáng sợ cấp độ. Từng cái tin tức truyền khắp thiên giới, chính đang hướng về quanh thân cổ giới điên cuồng bao trùm mần ni, thậm chí tin tức lan truyền tốc độ vượt xa khỏi Vĩnh Gia dự liệu. Rất đại tin tức, Đạo Lăng dĩ nhiên chém giết Côn Lê, giết rơi mất Côn Bá đại năng phân thân. Ma tộc cực đạo đế binh chính là bởi vậy điều động. Cực đạo đế binh việc đã gây nên ngập trời mưa gió. Siêu cấp thế lực đều đang chăm chú, muốn biết là xuất phát từ cái gì nguyên do để Côn tộc làm lớn chuyện. Nhưng là chuyện này làm cho biết việc này người kinh hãi vẻ. Côn báo phân thân bị Đạo Lăng chém giết, vô số người xôi trào. Đạo Lăng bị cửu trưởng lão cắt xén khen thưởng, nửa đường trục xuất nguyên thủy vũ trụ bi cảnh sự tình, cũng bởi vậy bị đào lên. Trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn ngập trời, thậm chí còn có một chút chuyện lớn. Có người nhảy ra mấy năm trước nợ cũ, ngày xưa Vĩnh Lương việc, cửu trưởng lão đến cùng đừng ở ai bên người. Cái này bão táp quá khủng bố, cực đạo đế binh việc lôi kéo người ta chú ý, hết thảy đều cùng Đạo Lăng cùng một nhịp thở. Vô số người đều đang chăm chú việc này tiến triển. Lẽ nào Đạo Lăng cùng cửu trưởng lão có cừu oán? Đạo Lăng thiếu tướng những năm này tao ngộ, từng cái sự đều cùng cửu trưởng lão có quan hệ. Ta không thể không hoài nghi a, đúng đấy. Cửu trưởng lão còn cắt xén Đạo Lăng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh khen thưởng, thậm chí nửa năm liền trục xuất. Chuyện này làm có phải là có chút quá mức? Mấy năm trước cửu trưởng lão chém giết Vĩnh Lương, thật giống có ý định diệt khẩu. Bởi vì ngày đó dây dưa hơn 300 người toàn bộ bị đánh chết. Xem ra có người không muốn để cho Long Kinh Vân tra được Đạo Lăng thiếu tướng sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chém giết Côn Lê, giết rơi mất Côn Báo phân thân. Cửu trưởng lão làm sao có thể như vậy đối xử hắn? Chuyện này không gì sánh được trọng đại, toàn bộ thiên giới đều ở điên truyền, chính đang hướng về còn lại cổ giới phong xạ. Cái gì? Một đám rác rưởi, Vĩnh Gia trên dưới tức giận. Bọn họ đến đi ra bên ngoài việc đã muộn một bước, toàn bộ thiên giới đều truyền ầm lên rồi. Căn bản không chặn nổi tin tức đầu nguồn. Làm sao bây giờ? Chúng ta vừa mới được Đạo Lăng chém giết Côn Báo phân thân sự tình, nhưng là bên ngoài dĩ nhiên biến thành tấm này cục diện. Vĩnh Gia trên dưới người sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bọn họ không biết là ai đang ra tay khuấy lên thiên giới phong vân. Vịnh Bồi Phù chạy đi đâu? Thực sự là vô liêm sỉ. Dự bị nguyên soái điện làm sao không niêm phong lại tin tức đầu nguồn? Vĩnh Gia một tôn trưởng lão tức giận, căn bản không biết Vĩnh Bồi Phù hiện tại đã bị trấn áp. Vĩnh Gia mấy đại nguyên lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chuyện này thật giống là có người cố tình làm. Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ muốn đem cửu trưởng lão tiếp tục đánh hay sao? Nhưng là này thật giống không đủ. Đều là một ít chuyện xưa mà thôi, cũng không có chân thực chứng cứ. Sự tình huyên náo to lớn hơn nữa, đơn giản là đối với cửu trưởng lão danh dự tạo thành một ít tổn thương. Thế nhưng chuyện như vậy ngày sau là có thể nghịch chuyển lại đây. mà ở thần ma chiến trường. Một cái bom nặng cân sinh ra, xúc động phong vân vô cùng to lớn. Ngư Hồng Quang điên cuồng vượt qua gần quay lại đệ tam chiến khu, trực tiếp liền tìm đến Đạo Lăng nói rằng: Đạo Lăng, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, trở lại Long Viện trực tiếp bế quan. Nếu là cửu trưởng lão tìm ngươi xuất chiến, liền nói bế quan không tiếp khách. Ngư Hồng Quang không gì sánh được nổi giận, bởi vì vị trí việc Côn Bá tính toán thật hay thất bại, thế nhưng hắn há có thể cam tâm, trực tiếp mạnh mẽ muốn mở ra giới chiến võ đài. Giới chiến võ đài là cái gì? Này chính là hai đại chủng tộc liên hợp mở ra mạnh nhất chiến đài. Một khi xuất chiến tiến vào giới chiến võ đài, chắc chắn tao ngộ thế hệ tuổi trẻ kinh khủng nhất chiến đấu. Tỷ lệ tử vong rất lớn, thiên tài siêu cấp đều nghe ngóng biến sắc, rất khả năng dẫn ra trí cường thể chất tranh đấu. Các đời người ma hai tộc dễ dàng không thể mở ra giới chiến võ đài, bất luận phương nào thua trận, đối với tộc này thế hệ tuổi trẻ tinh thần đả kích đều vô cùng nặng nề. Hết chương.